Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 217, sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong tình huống này, anh không thể chần chừ thêm nữa, chỉ có thể cắn răng mà lao lên, dùng trạm cầm kéo cắt áo Hạ Nguyên Hy ra, lộ ra bờ vai mờ á u me. Thậm chí anh còn nhìn thấy xung quanh vết thương có chút cháy xém. Cậu cố gắng chịu đựng nhé, tôi sẽ rửa vết thương trước. Dung Trạm nói, không biết có phải do căng thẳng mà giọng anh hơi run. Thật sự rất xin lỗi, tôi quên mua thuốc gây tê rồi, chỉ có thể để cậu chịu đựng thôi. Nghe vậy, Hạ Nguyên Hy nếu không phải vì đau đến mức không có sức, thật sự muốn nhảy lên đánh anh một trận. Biết rồi, chỉ biết là cậu không đáng tin. Nếu không chịu được thì cứ kêu lên. Chúng ta là anh em mà. Tôi không cười cậu đâu. Dung Trạm cầm băng gạc sạch sẽ, thấm rượu, trước tiên lau sạch m á u xung quanh vết thương, rồi mới bắt đầu lau vết thương. Hạ Nguyên Hy đau đến mức hít một hơi thật sâu, lén chửi rủa mấy câu. Thư sinh, trước đây muốn nghe cậu chửi người không dễ chút nào. Không sao, cậu cứ chửi, tôi để cậu chửi. Dung Trạm mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán, ướt đẫm, nhưng tay anh lại rất vững vàng. Sau khi rửa sạch vết thương, Dung Trạm cầm một cái kìm, đưa vào vai Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng kim loại lạnh lẽo chạm vào da mình. Dung Trạm bất ngờ đờ, vào bên trong. Hạ Nguyên Hy nhảy lên, phản xạ mà vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã bị Dung Trạm giữ chặt. Hơi thở của Hạ Nguyên Hy có chút nặng nề, mồ hôi đầm đìa, làm ướt cả lông mi và mặt anh, nhìn như vừa mới rửa mặt xong. Anh nghĩ, kiếp trước tôi đã mắc nợ cậu bao nhiêu mà giờ phải bị cậu hành hạ như thế này. Nếu lần này không bị cậu gờ, y, ế, xê chết, chắc chắn sẽ tìm cậu để trả thù. Dung Trạm cẩn thận từng chút một đưa kìm vào trong, tìm kiếm viên đạn, cuối cùng cảm thấy được một vật cứng. Trong lòng mừng rỡ, quay đầu nhìn Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy như đang ngủ say, nằm đó không nhúc nhích, không biết từ lúc nào đã ngất đi vì đau đớn. Chiếc ga trải giường trong tay anh đã bị xé rách không thành hình. Dung Trạm hít một hơi thật sâu, tay càng vững vàng hơn. Dùng kìm cẩn thận nắm lấy viên đạn, từ từ kéo ra ngoài. Sau khi lấy được viên đạn, Dung Trạm lập tức làm sạch máu, lại rắc một ít bột cầm m á u lên vết thương. Thở phào một hơi, Dung Trạm lau mặt, rồi cầm một con d a o phẫu thuật sáng loáng. Những phần thịt cháy xung quanh vết thương cũng cần phải cắt bỏ, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Dung Trạm nhìn Hạ Nguyên Hy đang ngủ say, hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, nếu tôi làm cậu chết, làm ma nhất định đừng đến tìm tôi. Dung Trạm nhanh chóng cắt bỏ những phần thịt cháy xém, Hạ Nguyên Hy tự nhiên lại chảy m á u không ít, khiến cho tấm ga trải giường đã nhuốm màu đen. Dung Trạm nhanh tay rắc bột cầm m á u lên vết thương của Hạ Nguyên Hy, rồi buộc băng lại, sau đó lấy thuốc kháng viêm và một ống tiêm dùng một lần đã chuẩn bị sẵn, tiêm hết vào người anh, rồi mới ngồi phịch xuống đất. Một lúc sau, Dung Trạm bỗng bật cười, lầm bầm tự nói, tên tiểu tử này thế mà không bị tôi làm chết. Quả thật là họa hại còn kéo dài ngàn năm. Nếu lúc này Hạ Nguyên Hy tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ tức đến ngất đi lần nữa, hoặc tức đến mức phun ra một ngụm m á u mà nói, cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Dung Trạm mới từ trong cảm giác kiệt sức lấy lại sức, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy mệt mỏi thấu xương, nặng nề đến mức không muốn cử động ngón tay, chỉ ước gì có thể ngủ một giấc ngay lúc này. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn tất, Dung Trạm vẫn phải gắng gượng dậy, tìm một bộ quần áo thay cho Hạ Nguyên Hy, rồi gọi điện cho bệnh viện, nhờ họ gửi một ít thuốc. cùng với nhiều ống tiêm kháng viêm hơn. Còn tấm ga trải giường, anh thực sự không có sức để thay. Hạ Nguyên Hy cũng không tiện di chuyển, đành để vậy. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Dung Trạm làm một ít đồ ăn qua loa. Ăn xong, cảm giác mệt mỏi từ sâu trong cơ thể dần giảm bớt. Anh rót một cốc nước, ngồi trên ghế sofa ra ở tầng 1, không ngừng gọi điện cho các cấp lãnh đạo của ám gia, thông báo về hành động tối nay, đồng thời đưa ra vài mệnh lệnh. Khi tất cả hoàn thành, Dung Trạm xoa xoa đầu, cầm cốc nước uống chậm rãi, lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Anh cảm thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối. Hilton, kẻ tàn nhẫn, quả thật giống như một kẻ điên. Không có gì là anh ta không dám làm. Hiện tại, hai bên đã đối đầu, mà bên anh thì ba thủ lĩnh, một người đang xa vào vùng địch, không biết sống xê, hát, ế, tê ra sao. Một người vừa mới thoát khỏi tay kẻ thù, bị thương hôn mê, chỉ còn lại anh, người chỉ biết làm vẻ bề ngoài. Thật sự là vô dụng. Dung Trạm không nhịn được mà châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói dài, nhìn khói bay lượn trong không khí. Hilton, dù anh có lợi hại đến đâu, cũng không nên đụng đến anh em của tôi. Bọn tôi sẽ quyết đấu với anh để xem anh lợi hại thế nào. Phong Quyết ngồi ở góc tường trong nhà giam, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên ngoài có thêm gấp đôi người canh giữ. Rõ ràng là Hilton sợ anh trốn thoát nên mới tăng cường bảo vệ. Điều này đối với Phong Quyết không có gì là quan trọng, vì từ đầu anh đã không có ý định trốn thoát, nếu không thì người rời đi không chỉ có Hạ Nguyên Hy. Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh không thể đảm bảo an toàn trong một ngày. Anh cũng không thể rời đi, vì vậy, số người canh giữ nhiều hay ít, thực sự không ảnh hưởng đến anh bao nhiêu. Anh dựa vào tường, ngủ khá thoải mái, nhưng những người canh giữ bên ngoài lại không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, Phong Quyết đây rõ ràng là vô phương tự cứu, biết mình không thể thoát nên chỉ biết tự chấp nhận. Thực ra, Phong Quyết không có ngủ, anh luôn suy nghĩ về những chuyện gần đây. Hạ Nguyên Hy đã thành công trốn thoát, như vậy cơ hội để Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh được cứu đã lớn lên rất nhiều. Bởi vì hai người biến mất đã lâu, tổ chức đang có chút xáo trộn, các thành viên của ám dạ lo lắng bất an, nhưng cũng đã có một trụ cột vững chắc, ít nhất sẽ không để cho lòng người tan rã, khiến kẻ thù nhân cơ hội tấn công bất ngờ. Anh tin rằng Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm, một người lo việc nội bộ, một người lo việc bên ngoài, chắc chắn sẽ xử lý mọi việc một cách hoàn hảo. Điều anh cần làm chỉ là chờ đợi phản công của họ đối với Hilton. Lúc đó sẽ là cơ hội để anh dẫn Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh trốn thoát. Sau khi Phong Quyết bị dẫn đi, Thẩm Thanh Âm cũng không thể ngủ được, ôm chặt Phong Thánh đang ngủ say vào lòng. Cô nghĩ, cho dù có C, H, Ế, tê cũng không để Phong Thánh bị bắt đi. Ai biết được Hilton, kẻ tàn nhẫn, sẽ làm gì với cậu bé chứ? Phong Thánh đã ngủ suốt cả ngày, giờ vẫn đang say giấc. Thẩm Thanh Âm cảm thấy không ổn, liền lay lay Phong Thánh, nhẹ nhàng gọi, Phong Thánh, con tỉnh dậy đi, Phong Thánh. Nhưng Phong Thánh vẫn không có phản ứng, vẫn ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong bóng tối vẫn đỏ hồng, nhìn như một quả táo đỏ. Tâm trạng lo lắng trong lòng Thẩm Thanh Âm ngày càng mạnh mẽ. Cô đặt tay lên trán Phong Thánh, cảm giác nóng hổi như chạm vào một cái lò sưởi, nóng đến mức gần như có thể chín trứng hoặc chiên bánh. Thẩm Thanh Âm trong lòng chợt lo lắng, Phong Thánh lại sốt rồi, họ bị giam ở đây. Hilton chắc chắn sẽ không cho Phong Thánh đi khám bác sĩ. Bệnh tật thế này thật tồi tệ. Cô nhớ ba mình đã nói rằng, nếu sốt quá cao, rất có thể sẽ làm tổn thương não bộ, khiến người ta trở thành ngu ngốc, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Cô đặt Phong Thánh sang một bên, bắt đầu cởi áo khoác bên ngoài, Đây là Phong quyết đưa cho cô để tránh lạnh. Phong Thánh, nếu con tỉnh lại thì nói cho mẹ biết nhé. Con nghe thấy không? Thẩm Thanh âm tựa vào tường, lấy áo khoác của mình đắp lên Phong Thánh, rồi lại ôm cậu bé vào lòng. Lần này cô ôm chặt hơn, như thể muốn Phong Thánh hòa nhập vào từng mạch u của mình. Sau đó, cô nhẹ nhàng hát một bài Đồng Dao. Đó là bài mẹ cô thường hát cho cô nghe khi còn nhỏ. Đến giờ cô vẫn nhớ. Phong Thánh tỉnh dậy một lần vào gần sáng. Thẩm Thanh Âm ngay lập tức lo lắng hỏi, con cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Phong Thánh ban đầu không phản ứng kịp. Đến khi Thẩm Thanh Âm hỏi lần thứ hai, cậu mới ngớ người, nhỏ giọng nói, không có gì khó chịu lắm, mẹ đừng lo cho con. Thẩm Thanh Âm nhìn vào đôi mắt còn mơ màng của cậu, trong lòng vẫn lo lắng, nói, nếu con thấy khó chịu, nhất định phải nói cho mẹ biết. Được không? Nhất định phải cho mẹ biết. Phong Thánh gật đầu, giúp vào lòng cô. Con biết rồi, mẹ lại hát cho con nghe đi. Con nghe nhạc thì sẽ không thấy khó chịu lắm. Thẩm Thanh Âm trong lòng chua xót. Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao lại phải chịu đựng những đau khổ này? Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, lại bắt đầu hát. Phong Thánh nghe một hồi, mí mắt nặng nề không thể mở ra. Không biết từ lúc nào lại thiếp đi. Thẩm Thanh Âm cảm nhận được, lại chạm vào trán cậu bé, thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần thả lỏng. Nhưng không lâu sau, Phong Thánh lại khó chịu, nhíu mày, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, trông thật đáng thương. Thẩm Thanh Âm chạm vào trán cậu bé lần nữa, nhiệt độ cao như chạm vào một ngọn lửa. Ánh mắt cô càng trở nên lo lắng, trong lòng hiếm khi dâng lên một nỗi hoảng loạn không yên. Không biết đã đến sáng lúc nào, người mang bữa sáng đến, như mọi ngày, không chỉ mang thức ăn mà còn mang theo một bình nước nóng. Bên trong đầy nước nóng, Thẩm Thanh Âm không dám chần chừ, trước tiên dùng khăn lau qua nước, đắp lên trán Phong Thánh, rồi cho cậu uống một ít cháo loãng. Cô chỉ có thể cảm thấy may mắn. Hilton hàng ngày vẫn cho họ nước nóng. Nếu không bây giờ cô thật không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Âm lại nhớ đến người đàn ông lạnh lùng, không mấy nói cười. Nếu Phong quyết ở đây thì tốt biết bao. Anh chắc chắn biết phải làm gì. Cô thở dài, lại quan sát tình hình của Phong Thánh. Thỉnh thoảng lau môi cậu bằng nước, cho cậu uống một lượng lớn nước nóng. Tình trạng của Phong Thánh cuối cùng cũng ổn định, không còn xấu đi nữa. Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Phong Thánh sẽ sớm tỉnh lại. Cách chương